12 chòm sao, vẫn chờ em. Chương 32, góc truyện audio.com. Chấm, sau giờ ăn trưa căng thẳng chính là giờ kiểm kỹ năng đồng đội của các sát thủ nhà ta. Mỗi nhóm gồm 2 người sẽ đầu tiếp sức tại căn phòng mô phỏng. 2 người ở đây chính là bạn học nhóm của mình. Cả lớp chuẩn bị sẵn sàng chưa? Thiên Hạt vác một cái túi nặng trịch vào. Thưa thầy, lớp mình bây giờ 13 người. Vậy sẽ lẻ ra một người ạ, sử nữ thông báo sĩ số của lớp cho thầy. Thầy chưa nói à, người đứng đầu bài kiểm tra học kỳ sẽ được miễn kiểm tra. Vậy mà kết sẽ không phải thi. Thiên Hạt giải thích, thằng tó, nhân mã rủ thầm, vậy là Bạch Thiên sẽ cặp với Bạch Dương. Thiên Hạt xếp nhóm, không công bằng, tớ muốn chung nhóm với Bạch Thiên cơ. Thiên Bình nhõng nhẽo, Thiên Yết nhìn thấy thế hận không thể phanh thây thằng Bạch Thiên ra. Ăn ở thôi cưng ạ, Bạch Dương cười đắc ý. Thiên Bình giận dỗi hất hàm quay mặt đi. Nào, vào vị trí chuẩn bị đi mấy má. Song Tử ẩn cả bịn về nhóm của mình. Nhóm 1, nhân mã, xử nữ, cô yểm trợ tôi từ đằng xa. Còn bọn kia để tôi xử lý ok. Nhân mã lên giọng chỉ đạo. Khổ nỗi cái người bị anh chỉ đạo là người thích làm leader. Ai cho anh cái quyền chỉ bảo tôi chứ? Xử nữ quát thẳng vào mặt nhân mã. Cô có làm không thì bảo. Cẩn thận, nhân mã định cãi nhau tay đôi với xử nữ. Nhưng nhân lúc xử nữ không để ý thì đằng sau có người ảo đang chuẩn bị phi dao vào cô. Xử nữ thấy nhân mã vừa giúp mình tránh đạn thì không khỏi cảm kích và hơi có lỗi với mã. Định mở mồm xin lỗi nhưng lại có một tên khác đang tấn công anh từ đằng sau. Không chần chừ, cô lấy một con dao của mã phi thẳng vào tên đó. Nhân mã thấy xử nữ bảo vệ mình thì cúi đầu thay cho lời cảm ơn. Bây giờ cô đánh bên này, tôi đánh bên kia, ok, nhân mã nhận thấy cách đánh phù hợp với cả hai. Nghe thấy vậy xử nữ cũng không có gì để từ chối thế là cả hai bạn trẻ đánh rất chi là hăng. Có vẻ như hai đứa khắc tinh của nhau kết hợp lại có vẻ thành công nhóm 2. Thiên Yết, Thiên Bình Yao on Soul Life Fanfiction, 12 chòm sao, em có, by Angela, 203 Cathy 16, 1K706, cách chương.